Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, bí ẩn. Nghe nói Dương Trần tra hỏi, Lan Hà trên mặt hiện ra vẻ làm khó, do dự một chút qua đi, mới nói ra, cần giao nạp U Minh Tông tài nguyên, đích đích xác xác tại nửa năm trước chuẩn bị hoàn tất. Nhưng là, cho thượng sứ tài nguyên, nhưng vẫn không có chủ bị. Dương Trần nghe vậy, cau mày, nhàn nhạt nói ra, cho thượng sứ tài nguyên. Mỗi một lần tài nguyên thu nạp, đều là do U Minh Tông thượng sứ hoàn thành. Lần này tự nhiên không ngoại lệ. Cái kia thượng sứ, cùng Bách Nhất Minh, ít nhiều có chút bạn cũ. Cho nên, lần này chỉ sợ muốn tốn kém. Lan Hà khó khăn nói, ô, Dương Trần lông mày nhíu lại, nhàn nhạt phân phó nói, việc này ngươi không cần để ý, đến lúc đó ta tự sẽ xử lý. Nói xong, hắn chính là cất bước tự hành đi ra. Lan Hà thấy thế, không khỏi thầm than một tiếng, nói, xem ra lại phải phát sinh đại sự. Nửa ngày qua đi, Dương Trần đã đem toàn bộ phủ thành chủ trong trong ngoài ngoài dò xét ba lần, nhưng vẫn như cũ không có tìm ra Đông Thành Quyết bất luận manh mối gì. Hắn thậm chí không tiếc đào đất mấy vạn trượng, nhưng kết quả vẫn không có cải biến. Cổ quái, Dương Trần sờ lên cái cằm, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn luôn có một loại cảm giác, cái kia Đông Thành Quyết cũng không chân chính biến mất, đồng thời liền giấu ở Đông Thành bên trong. Nghĩ như vậy, hắn lại mở rộng tìm kiếm phạm vi, đem chọn tòa Đông Thành tất cả đều dò xét một lần. Hắn chỗ đi chỗ, tự nhiên là vạn người triều bái, tất cả mọi người ném đi ánh mắt kính sợ. Bái kiến thành chủ, thành chủ đây là đang làm cái gì? Tuần tra ha, ta nhìn không giống, chẳng lẽ là đang tìm kiếm Đông Thành Quyết? Đám người thi lễ hoàn tất, đưa mắt nhìn Dương Trần đi xa về sau, chính là bắt đầu suy đoán. Rất nhanh, bọn hắn chính là liên tưởng đến Đông Thành Quyết một chuyện. Chỉ bất quá, đoán được Dương Trần mục đích về sau, đám người tất cả đều lắc đầu, cho rằng người trước căn bản không có khả năng tìm kiếm được Đông Thành Quyết. Phải biết, Đông Thành Quyết thất truyền đã 100.000 năm, có thể lạc ra lại là một mực không có tìm được. Dương Trần muốn tìm được, căn bản không có chút nào khả năng. Đối với những người này ngôn luận, Dương Trần xa xa cũng có thể nghe được một tia. Đối với cái này hắn lại là bỏ mặc, càng thêm chuyên chú tìm kiếm đứng lên. Như vậy qua một tháng, hắn đã đem cả tòa Đông Thành tìm kiếm không xuống 10 lần. Nhưng là, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng là, Dương Trần trong lòng cảm giác kỳ dị, lại là càng phát rõ ràng. Cái này Đông Thành Quyết nên ẩn tàng ở trong Đông Thành. Nghĩ như vậy, hắn đi vào trên phủ thành chủ không, đem chọn tòa Đông Thành thu hết vào mắt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 100 ngày, đảo mắt 100 ngày thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần trong lòng cảm giác kỳ dị càng lúc càng nồng nặc, nhưng từ đầu đến cuối lại là tìm không thấy bất kỳ đột phá nào miệng. Đến cùng ở đâu? Dương Trần trong mắt lướt qua một tia mỏi mệt, lập tức nhắm hai mắt. Trong óc hắn tự nhiên mà vậy hiện ra cả tòa Đông Thành hình ảnh. Loại kia cẩn thận trình độ vượt quá tưởng tượng, thậm chí mỗi một gạch mỗi một ngói đều xen vào nhau có thứ tự, không kém mảy may. Sự chú ý của hắn không ngừng ở đây hình ảnh ở trong xuyên tới xuyên lui. Mới đầu rất là chậm chạp, nhưng càng về sau lại là càng lúc càng nhanh, cho người cảm giác tựa như là cả tòa Đông Thành đang không ngừng thu nhỏ đồng dạng. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần toàn thân đột nhiên run lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ đây chính là Đông Thành Quyết? Hắn chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều là dồn dập, đồng thời một cỗ huyền diệu ba động bỗng nhiên từ hắn trong đầu phun trào ra. Cùng một thời gian, Dương Trần phát giác trong đầu một tòa thành trì hư ảnh dần dần ngưng hiện ra, chính là Đông Thành hình ảnh thực chất hóa. Đông Thành quyết, nhất trọng thiên khẩu quyết. Một cái rộng lớn thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Dương Trần trong óc. Sau đó hư ảnh kia bên trong chính là có đại lượng tin tức truyền lại đến Dương Trần thức hải. Cảm nhận được loại biến hóa này, Dương Trần hô hấp đều là biến dồn dập lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Đông Thành quyết lại là cần dạng này thu hoạch. Trách không được Lạc gia một mực phải bảo vệ Đông Thành. Dương Trần lập tức hiểu rõ, dựa theo suy đoán của hắn, Lạc gia hậu đại cũng hẳn là đều phát giác được Đông Thành quyết vẫn giấu kín lấy Đông Thành. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới đối Đông Thành không rời không bỏ. Nhưng mà Lạc gia hậu đại khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới Đông Thành quyết cũng không phải là vẻn vẹn giấu ở Đông Thành. Kỳ thật chính là Đông Thành. Bọn hắn tiên tổ vì sao không đem việc này di truyền lại? Lập tức Dương Trần khẽ trao mày, đột nhiên nghĩ đến việc này không khó lắm, có thể Lạc gia tiên tổ lại là không có làm như thế, trong đó nhất định là ẩn giấu đi bí ẩn gì. Lại hoặc là nói Lạc gia tiên tổ có không thể không làm như thế lý do. Những ý niệm này tại trong đầu của hắn ở trong lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ là tại đồng thời, Đông Thành quyết nhất trọng thiên tất cả tin tức đều đã bị hắn dung hợp hoàn tất. Đông Thành quyết tổng cộng chia làm tam trọng thiên, nếu là tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là so sánh phong thiên cảnh cường giả. Dương Trần trong lòng hơi động, không khỏi âm thầm mong đợi. Chỉ bất quá tiếp xuống tin tức lại là để hắn thầm than một tiếng, nói nhất định phải vận dụng tử khí. Điểm này yêu cầu đối với tử vực bất kỳ võ giả nào tới nói đều là tại dễ dàng bất quá, nhưng đối với Dương Trần mà nói lại là khó như lên trời. Bởi vì hắn thể nội nguyên khí cùng tử khí là hoàn toàn tương phản hai loại năng lượng, căn bản là không có cách dung hợp. Nghĩ tới đây, Dương Trần não hải đột nhiên linh quang lóe lên, trong miệng càng là tự lẩm bẩm hoàn toàn tương phản. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn không chút do dự đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó thân hình chậm rãi hướng về phủ thành chủ. Đông Thành bên trong đám người thấy thế cười khổ lắc đầu, một cỗ xì xào bàn tán thanh âm cũng là chậm rãi truyền vang ra. Xem ra thành chủ đại nhân đã bỏ đi, không buông bỏ lại có thể làm sao bây giờ. 100.000 năm qua đều là không người có thể tìm được, càng về sau hy vọng càng xa vời. Đám người nghị luận ầm ĩ đều không ngoại lệ, tất cả đều cho rằng Dương Trần đã thất bại. Nhưng từ sau người hiện tại thần thái mà có thể nhìn ra, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, thu hoạch được kinh thiên công pháp người hẳn là ngửa mặt lên trời cười to, nhanh chóng tiến vào phủ thành chủ mới tính là hợp tình hợp lý. Nhưng mà bọn hắn lại là cũng không biết Dương Trần mặt ngoài những này đều là người sau cố ý hành động, vì chính là không làm cho bọn hắn chú ý. Dù sao liên quan tới Đông Thành quyết phía sau bí ẩn Dương Trần còn không có biết rõ ràng, cho nên vạn sự nhất định phải chú ý cẩn thận. Nghĩ như vậy, rất nhanh Dương Trần chính là về tới trong phủ thành chủ. Hắn vì không làm cho người khác hoài nghi, đầu tiên là an bài một việc thích hợp mới trở lại U Tĩnh phòng xá. Ha ha, hoàn toàn tương phản. Dương Trần nhịn không được cười lớn một tiếng. Hắn lúc trước nghĩ đến một loại tu luyện tử khí phương pháp, lập tức hắn vội vàng nội thị đan điền, lực chú ý trực tiếp rơi vào thể rắn nguyên khí trung tâm. Tuy có lấy 4 tầng trạng thái cố định nguyên khí cách xa nhau, nhưng hắn y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được. Nơi đó có một cái cỡ nhỏ bát quái, chậm rãi vận chuyển, cấu thành bát quái vật chất, chính là hai cỗ hoàn toàn tương phản năng lượng. Nếu là ta hút vào thể nội tử khí, đạt tới một loại nào đó cân bằng, phải chăng cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này? Dương Trần hai mắt càng ngày càng sáng. Nếu là loại phỏng đoán này đạt thành, như vậy hết thảy nan đề, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Nghĩ như vậy, hắn chính là dự định thu hồi nội thị. Có thể bỗng nhiên, sự chú ý của hắn cũng là bị trong đan điền một cái khác mộ hấp dẫn. Đây là ngượng ma linh viêm a. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, bởi vì hắn phát giác, thời khắc này ngượng ma linh viêm cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Đầu tiên bề ngoài, lúc trước ngượng ma linh viêm góc cạnh rõ ràng, cho người ta cảm giác lạnh như băng. Nhưng bây giờ ngượng ma linh viêm lại là biến có chút yêu dị. Nó hai lỗ tai dài nhỏ, trong miệng sinh trưởng khoe khoang tài giỏi răng, con mắt cũng là biến hẹp dài. Mà lại, quan trọng nhất là, giờ phút này ngượng ma linh viêm khí tức vậy mà đạt đến hóa linh cảnh tam trọng thiên cấp độ, còn ẩn ẩn lại phải đột phá dấu hiệu. Dương Trần có một loại cảm giác, nếu là ngượng ma linh viêm tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhất định là sẽ mạnh mẽ khủng khiếp. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn cũng được, nhưng dù sao ngượng ma linh viêm chính là do hỏa nha đạo nhân một mảnh khắc lông vũ chi hỏa diễn hóa mà thành. Bây giờ có hỏa nha đạo nhân lông vũ làm tu luyện nguồn suối, tự nhiên là nước chảy thành sông. Nghĩ như vậy, Dương Trần rời khỏi nội thị, cũng đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau đó liền bắt đầu lấy tay áp dụng ý nghĩ của mình. Hắn cũng không có trực tiếp hấp thu tử khí tiến hành tu luyện, như thế sẽ chỉ tăng thêm trong cơ thể hắn thương thế, tuyệt đối không có lời. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, thể nội chính là có một sợi nguyên khí từ trong lòng bàn tay hiện ra đến. Sau đó hắn lại cách không giam cầm đến ngang nhau tử khí, đem cả hai chậm rãi dựa sát vào cùng một chỗ. Ong ong, kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, đồng thời theo hai cỗ năng lượng không ngừng dựa vào, loại chấn động này thanh âm càng phát nồng nặc lên. Khi hai loại năng lượng ở giữa khoảng cách chỉ còn lại ba tấc thời điểm, đột nhiên có vang động thanh âm truyền vang ra. Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, lập tức hắn bắt đầu tiếp tục nếm thử đứng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 30 ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt một tháng lặng yên mà qua. Trong thời gian này, hắn đã không biết mình thất bại qua bao nhiêu lần, phỏng đoán cẩn thận, chỉ sợ chừng hơn vạn lần. Nhưng mà, Dương Trần thu hoạch lại là cực kỳ bé nhỏ, chỉ là đem hai loại năng lượng ở giữa khoảng cách kéo gần lại không đủ một tấc. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào? Dương Trần rơi vào trầm tư, có thể nghĩ vỡ đầu, lại là căn bản nghĩ không ra. Vì sao nguyên khí cùng tử khí không cách nào giống đan điền cái kia hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng đạt tới một loại cân bằng đâu? Suy nghĩ thật lâu, lại là không có bất kỳ kết quả gì. Dương Trần không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, kể từ đó, Đông Thành Quyết chẳng phải là không cách nào tu luyện. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên cảm giác, đó chính là có một tòa kim sơn bày ở trước mặt mình, nhưng vô luận như thế nào, lại là lấy không được. Dương Trần không khỏi dùng sức gõ gõ trong đầu của mình, đành phải tạm thời từ bỏ tu luyện, ngược lại lật tay một cái, lấy ra một gốc kỳ dị linh dược tới. Linh dược này toàn thân đen kịt, ước chừng cao 4 tấc, đồng thời mọc ra 4 mảnh phiến lá, trong đó 3 vị trí đầu phiến lá đen kịt dị thường, truyền ra làm người sợ hãi 3 động. Mảnh thứ 4 phiến lá lại là mới tinh. Linh dược này chính là đạo linh. Ông đạo linh vừa mới ngưng hiện ra, một cỗ ba động kỳ dị, chính là bỗng nhiên từ trên người nó phun trào ra, sau đó nó đứng im phiến lá, vậy mà chập chờn, càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là tán loạn tại trong ốc xá nguyên khí, vậy mà tại giờ phút này, dục dịch ngóc đầu dậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.